Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, chương 577. Lý Thế Dân liên tin tức. Bạch Cẩm Nhiều hứng thú hỏi: "Ngọc Đế nói thế nào?" Ngọc Hoàng Đại Đế nói: "Đối Phật giáo nói tới sự tình biểu thị chất vấn. Câu Trần Đại Đế lương thiện thuần khiết chi danh vang vọng Hồng Hoang, tuyệt sẽ không làm chuyện như thế." Còn biểu thị sau đó liền giấy thông hành pháp thiên thần nghiêm tra. Nếu thật là Câu Trần Đại Đế gây nên, nhất định sẽ cho Phật giáo một cái công đạo. Sau đó liền đem Phật giáo sử giả đuổi đi. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra: "Bệ hạ cái này ứng phó thủ đoạn thật sự là lô hỏa thuần thanh a." Thạch Cơ có chút nóng nảy nói ra: "Sư huynh, ngài cũng đừng cười. Cẩm Lan ca sa ngài hay là nhanh vứt bỏ đi. Thượng diện có lượng kiếp nhân quả, phi thường đáng sợ." Bạch Cẩm an ủi nói ra: "Yên tâm đi, cái này Cẩm Lan ca sa cũng không phải ta trắng trợn cướp đoạt. Chính là Đường Tam Tạng giao dịch cho Tam Giới Ngân Hàng. Công bằng giao dịch, một tay giao tiền, một tay giao hàng, già trẻ không gạt, cũng sẽ không sinh ra nhân quả." Thạch Cơ biểu lộ cứng đờ, sau đó khó có thể tin nói ra: "Đường Tam Tạng làm sao lại giao dịch Cẩm Lan ca sa?" "Ha ha, tương đương vay nợ tiền thôi." Thạch Cơ khóe miệng co giật hai lần. "Đi về phía Tây học hỏi kinh nghiệm mới bắt đầu bao lâu? Đường Tam Tạng liền đem Cẩm Lan ca sa giao dịch, sau đó cũng buông lỏng. Nếu là Đường Tam Tạng giao dịch, vậy liền không hề có một chút vấn đề." Thạch Cơ thoáng qua chừng mắt dọc, hừ lạnh nói ra: "Tốt một cái Phật giáo, dám nói xấu sư huynh. Chuyện này, sư huynh, ta cái này sắp xếp người đem sự thật tuyên truyền ra ngoài. Tất nhiên muốn Phật giáo đẹp mắt, ngươi tin hay không? Phật giáo đã đem bọn họ tạo ra lời đồn tuyên truyền ra ngoài. Đi qua lúc này mới Phật giáo sử giả đến đây thiên đình kháng nghị. Tương đương với đem lời đồn ngồi vững. Có thể cái này còn không có điều tra rõ a. Tam giới chúng sinh mới sẽ không quản ngươi nhiều như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, Phật giáo dám phát bản dập chất vấn thiên đình, đó chính là bọn họ có lý." Thạch Cơ tức giận kêu lên: "Đáng ghét." Bạch Cẩm duỗi cái lưng mệt mỏi, vừa cười vừa nói: "Chúng ta vị đại sư kia huynh có thể thông minh đâu. Cùng một cái thủ đoạn khó mà đối với hắn dùng hai lần, mà lại nhanh như vậy liền hoạt học hoạt dụng. Bây giờ lại dùng dư luận tới đối phó ta. Sư huynh, ngài cũng đừng khen đối thủ. Phật giáo như thế cách làm, ngài thanh danh liền toàn hủy. Không sợ, không phải liền là kháng nghị sao? Chúng ta cũng có thể." "Thạch Cơ, ngươi truyền lệnh thân công báo, mệnh hắn nhận lấy pháp chỉ, tiến đến chất vấn Phật giáo, để Phật giáo bồi thường tổn thất tinh thần phí, danh dự tổn thất phí. Sư huynh, dạng này hữu dụng không? Bọn họ chắc chắn sẽ không nhận." "Sư muội, hiện tại thời đại biến, truyền miệng tung tin đồn nhảm phương thức đã tụt hậu. Lần này vi huynh để ngươi nhìn xem cái gì gọi là nháy mắt danh chấn tam giới." Thạch Cơ nhìn xem trầm ổn Bạch Cẩm, trong lòng cũng buông lỏng. Sư huynh luôn có thể cho người ta một loại an tâm cảm giác. Lại hỏi: "Sư huynh, như thế nào tổn thất tinh thần phí? Như thế nào danh dự tổn thất phí?" "Ta Câu Trần Đại Đế Bạch Cẩm, cả đời anh minh vang vọng Hồng Hoang. Bọn họ công nhiên vũ nhục thanh danh của ta, nói ta cướp đoạt pháp bảo, ức hiếp nhỏ yếu, chẳng phải là tại cho ta anh minh xấu hổ. Sư muội, người nói có cần hay không bồi thường?" Thạch Cơ gật đầu nói: "Cần bồi thường thương. Bọn họ tung tin đồn nhảm nói xấu cho ta tâm linh lưu lại vô cùng nghiêm trọng thương tích, chỉ sợ sẽ còn ảnh hưởng sau này tu hành. Có phải là còn cần bồi thường?" "Đương nhiên cần bồi thường thương. Ta cái này đi ăn bài." Thạch Cơ quay người hướng phía bên ngoài bay đi. Bạch Cẩm quay đầu nhìn về phương Tây, mỉm cười nói: "Sư huynh, ngươi không phải muốn đem sự tình làm lớn chuyện sao? Ta giống như ngươi mong muốn. Hy vọng ngươi đừng khóc a." Ngoặc kép chấm chấm. Ngoại giao thần điện bên trong, Thạch Cơ cùng thân công báo trong đại điện ngồi ngay ngắn. Thân công báo xin đợi hỏi: "Sư tỷ, đến đây thế nhưng là có việc phân phó. Phật giáo phái tới người phục vụ, nói xấu câu Trần Đại Đế cả đời anh minh. Đại Đế tức giận, mệnh ngươi tiến đến đi sứ Phật giáo, chất vấn Như Lai Phật Tổ, muốn Phật giáo đối câu Trần Đại Đế cúi đầu nhận sai, đồng thời bồi thường đế quân tổn thất tinh thần phí, danh dự tổn thất phí. Thân Công Báo không hiểu hỏi, sư tỷ, như thế nào tổn thất tinh thần phí? Như thế nào danh dự tổn thất phí? Đế Tuấn anh minh vang vọng hồng hoang, chúng sinh kính ngưỡng, Phật giáo xấu hổ đế quân, có chướng ngại đế quân anh minh thần võ hình tượng, đương nhiên phải trả giá bồi thường đại giới. Đây chính là danh dự tổn thất phí. Phật giáo nói xấu khiến cho đế quân vạn phần thương tâm, không tì vết đạo tâm có sơ hở, tự nhiên cũng cần Phật giáo trả giá bồi thường đại giới. Thân Công Báo khóe miệng co giật hai lần, cái này chết muốn tiền tác phong, rõ ràng cũng là đế quân phong cách, không cần nghĩ hai cái này tội danh khẳng định là đế quân nghĩ ra được. Nhưng là nghe vào rất có đạo lý a. Sư tỷ, cần bọn họ bồi thường bao nhiêu? Một hạng tội danh 1000 vạn công đức, tổng cộng 2000 vạn công đức. Nhiều tiền như vậy, Thân Công Báo con mắt đột nhiên trừng lớn, sau đó do dự một chút nói ra, sư tỷ, nếu là Phật giáo không cho bồi thường làm sao bây giờ? Nghĩ đều có thể nghĩ ra được, Phật giáo chắc chắn sẽ không trung thực bồi thường. Chẳng lẽ muốn đại binh tiếp cận? Thạch Cơ ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói ra, ta sư huynh cũng là bọn hắn có thể bêu xấu. Nếu như bọn họ không nguyện ý bồi thường, vậy liền điểm đủ thiên binh thiên tướng, cùng hắn phía Tây khai chiến. Thân Công Báo xóa một vệt mồ hôi lạnh, vị này cô nãi nãi thật là hung, vội vàng nói, sư tỷ yên tâm, Phật giáo nhất định sẽ vui với bồi thường. Chuyện này liền xin nhờ sư đệ. Thạch Cơ đứng dậy đi, ra ngoài. Thân Công Báo cũng đứng dậy hướng ra ngoài đưa đi. Đưa Thạch Cơ rời đi về sau, Thân Công Báo quay lại đại điện bên trong, không ngừng dạo bước trầm tư, bất đắc dĩ cười khổ nói, đế quân thực sẽ khó xử người, muốn để Phật giáo bồi thường, nào có dễ dàng như vậy. Thân Công Báo cũng đi ra thần điện, gặp chuyện không quyết tìm lão đại, vì an toàn của mình, hay là đi trước xin phép một chút Ngọc Hoàng Đại Đế. Tốt nhất là có thể mang theo sứ đoàn cùng đi, lấy lớn mạnh uy danh. Hạ giới trên đường nhỏ, Đường Tam Tạng ngồi ở trong xe ngựa, soát lấy tam giới thượng diện thương phẩm biểu hiện ra khu. Thuận tiện soát một chút video, nhìn xem phát sóng trực tiếp. Phía trên này phát sóng trực tiếp cũng là rất tốt nhìn. Đường Tam Tạng ấn mở một cái tiểu thị tần. Na Cha Tam Thái Tử ngồi xổm ở một tòa cung điện trước đó. Bên cạnh đi một cọng lông mượt mà đỉnh đầu song giác chó con vây quanh Na Cha chạy đảo quanh. Na Cha Tam Thái Tử trêu đùa một chút song giác chó, ngẩng đầu nói ra, các ngươi nhìn, đây là Tư Pháp Thần Điện cương chảo một con quấy rối hung thú. Có muốn sao? Tự mình bán ra, cho hữu nghị giá nha. Đường Tam Tạng nhịn không được ngẩng đầu nói ra, ngộ không, chúng ta muốn hay không cũng nuôi con động vật nhỏ? Nuôi cái gì tiểu động vật? Ngươi sợ là không biết ngươi đi nơi nào đúng không? Trên đường đi yêu ma quỷ quái đông đảo, một ngụm liền đem nó ăn hết. Ngộ không nói rất đúng, nếu là nó bởi vì bần tăng mà chết, thực tế là sai lầm. A-di-đà Phật tương đương, đinh đinh tương đương một thanh âm vang lên. Hảo hữu liệt biểu nhảy ra, một cái đế vương ăn mặc ảnh chân dung đang nhảy lên. Đường Tam Tạng lập tức ấn mở đế vương ảnh chân dung. Một cái nói chuyện phiếm video giao diện bắn ra. Đối diện là nằm trong suối nước nóng Lý Thế Dân. Bên cạnh còn có mấy cái cung nữ cúi phục thị. Lý Thế Dân dựa vào tại cạnh suối nước nóng, cười ha hả nói, ngự đệ, kinh thư thu hồi lại sao? Đường Tam Tạng lặng lẽ xem ra liếc một chút mồ hôi đầm đìa thị nữ, vội vàng cúi đầu xuống chắp tay trước ngực nói ra, khởi bẩm bệ hạ, Tây Thiên lộ trình xa xôi, đệ tử còn chưa tới nơi Tây Thiên, chậm rãi đi, không vội. A tương đương ngự đệ, ngươi làm sao ngồi xe ngựa, chậm đưa cho ngươi cơ quan đâu? Ai tương đương? Đường Tam Tạng thở dài một hơi nói ra, đa tạ bệ hạ ban cho cơ quan xe, nó từng nhiều lần cứu ta tánh mạng, chỉ là đi ngang qua Ưng Sầu Giản thời điểm, nhưng bất hạnh bị một đầu tội long tổn hại. Hiện tại Bần Tăng chỉ có thể lấy xe ngựa thay đi bộ. Đường Vương khẽ nhíu mày nói ra, có thể hủy hoại trẫm cơ quan xe, là cái gì yêu long? Nó chính là Tây Hải Tam Thái Tử. Đường Vương Lý Thế Dân nhất thời đến hào hứng, ngồi thẳng thân thể hỏi, là trong truyền thuyết kia Hoàn Khố Long Vương Tam Thái Tử. Cùng Quan Thế Âm Bồ Tát ngầm mưu chia rẽ Vạn Thánh Công Chúa cùng cửu đầu trùng cái kia. Đường Tam Tạng gật gật đầu, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.